Vô tận cường hóa, chương 115 T, 600, góc truyện audio.com, suốt 30 ngày nghỉ ngơi, ý nghĩa có đủ thời gian tìm kiếm thế giới nhiệm vụ mà mình muốn tiến vào, mà không phải lần nào cũng bị động đợi đến ngày cuối cùng mới tiếp nhận thế giới nhiệm vụ nào đó. Ví dụ như mạo hiểm giả lập chí phải đi lộ tuyến cường hóa khoa học kỹ thuật tại ngày thứ 25 gặp được một thế giới khoa học kỹ thuật đại khái có thể sớm tiến vào, sẽ đạt được hồi báo liên quan đến cường hóa khoa học kỹ thuật trong quá trình nhiệm vụ, bởi vì không ai biết ngày thứ 30 có cho ra một thế giới khoa học kỹ thuật hay không. Đây rõ ràng chính là thông qua việc sớm tiến vào để đạt được quyền tự do chọn lựa thế giới. Loại quyền này hoàn toàn quyết định xu thế phát triển tương lai mạo hiểm giả. Chỉ suy nghĩ một chút về việc ôn nhu tình nguyện giảm xuống một cấp cũng muốn được tự do chọn lựa ban thưởng cùng với hồi báo nàng lấy được có thể sáng tỏ quyền tự do lựa chọn đến cùng có ý nghĩa gì. Đương nhiên, kỳ hạn 30 ngày, chỉ có thể lựa chọn trong 30 nhiệm vụ đô thị đưa ra, liền như trò chơi may rủi vậy, không ai biết bỏ qua lần này, còn có lần khác hay không, có lẽ có thể chờ được nhiệm vụ tốt hơn, cũng có khả năng qua 30 ngày đều không thể đợi được thế giới nhiệm vụ mình muốn, nhưng dù sếp cũng đã có quyền lựa chọn tương đối. Lựa chọn tương đối ít ra cũng mạnh hơn nhiều so với bị động tiếp nhận. Thời khắc này Thẩm Dịch càng nghĩ càng sáng tỏ càng không ngừng thầm mắng mình đần. Kỳ thật cũng không phải hắn đần, mà bởi vì hắn vốn dĩ có quá ít thông tin. Không có trí tuệ người nào xây dựng trên cơ sở hư. Vô mờ mịt đấy, khi chúng ta xem lịch sử, nhìn qua vô vàn chiến dịch kinh điển đã từng phát sinh qua thường thường sẽ xì mũi coi thường vị tướng quân nào đó làm ra quyết định ngu xuẩn, lại không biết quyết sách của các tướng quân phần lớn đều tiến hành trên cơ sở tin tức hiện hữu. Còn đám phê bình ra thì đã xem qua vô số tư liệu, đạt được nhiều mặt tin tức đứng ở góc độ thượng đế đi bình luận cổ nhân, ngồi đó mà nói suông, có thể nói thao thao bất tuyệt đến lúc làm lại chân tay luống cuống. Thực tế trong huyết tinh đô thị, đừng nói số mạo hiểm giả tại độ khó ban đầu có thể lĩnh ngộ được điểm mấu chốt trọng yếu trên hiếm như lông phượng sừng lân, thậm chí tại độ khó cấp 2 cũng có rất nhiều người chưa ý thức được điểm này, sinh viên IT lại đi làm công nhân đâu đâu cũng có, mạo hiểm giả lập chí. Muốn làm siêu nhân cơ bắp nhưng vì lần lượt bỏ qua cơ hội lựa chọn mà trở thành lừa không ra lừa la không ra la đồng dạng nhiều không đếm xuể. Sở hữu lý tưởng là một chuyện, hiến thân vì lý tưởng là lại chuyện khác. Muốn tự do lựa chọn thế giới nhiệm vụ, phải trả một cái giá đắt đó là thời gian dừng chân trong đô thị bị rút ngắn đi. Trong 100 mạo hiểm giả có 10 người hiểu ra được tầm quan trọng của việc lựa chọn phương hướng cường hóa và tự chủ lựa chọn thế giới đã không tệ, nhưng trong 10 người này thường thường chỉ có một người có thể thành công đạt được mục tiêu. Có thể nói các loại tâm tính đợi may mắn, do dự, bồi hồi, bàng hoàng, lo được lo mất. Là ngưỡng cửa ngăn trở thành công của mọi người. Thời khắc này liên tục nghĩ thông suốt một chuỗi vấn đề, nội tâm Thẩm Dịch thở dài. Một hơi, hắn đã biết sau này mình nên làm thế nào. Bất quá nghĩ thông suốt là chuyện của nghĩ thông suốt, vấn đề trước mắt vẫn là phải giải quyết. Bất kể tương lai sẽ thành cái dạng gì, nếu chỉ mải lo nhìn tương lai mà không để ý dưới chân, cũng đồng dạng sẽ vấp phải cục đá trượt ngã. Mà Thẩm Dịch cũng không có ý định trượt chân bởi một con robot tốt thí như T-600. Nghĩ nghĩ Thẩm Dịch khoát tay ra sau, ý bảo bọn họ toàn bộ gục xuống. Khiến hắn ngạc nhiên là thiếu niên kia không biết có chứng kiến động tác tay của hắn hay không, vậy mà lại tự giác ngồi xuống, những gã dân chạy nạn khác cũng lần lượt núp đi. Lúc này Thẩm Dịch mới xông ra ngoài như điện chớp. Thẩm Dịch vừa lao ra thông đạo T-600 đã nghe được động tĩnh nhanh chóng quay người, một đôi mắt cảm ứng nhiệt nhanh chóng bắt lấy hình ảnh, não bộ trung tâm. Xử lý sinh ra từng dãy số liệu tương quan, nhưng mà chưa chờ nó hoàn thành chỉnh lý số liệu Thẩm Dịch đã phi thân xẹt qua, đạp một cái lên vách tường bên cạnh trùng điệp nhảy lên. Con T-600 kia ngây ngốc ngửa đầu theo động tác của Thẩm Dịch chuyển cái cổ tiếp tục bắt hình ảnh hắn, sau một khắc Thẩm Dịch đã từ trên không rơi xuống, vampire sờ mó trong suốt trên tay trái nhẹ nhàng vẽ một đường, đâm vào một bên mắt Terminator. Một kích này Thẩm Dịch đã phát huy 8 phần lực lượng, hốc mắt Terminator bắn ra hoa lửa, giá trị bọc thép rơi xuống 32 điểm. Nhưng nó chỉ ngửa về sau một chút, đại liên M449 trong tay đã giơ lên, Thẩm Dịch đột nhiên cấp tốc xoay mình, một cước đá văng súng máy, đồng thời nắm tay phải hung ác đánh lên chỗ nối tiếp giữa súng và cánh tay của nó. Lực lượng của hắn lúc này dưới tác dụng găng tay sấm. Xét đã đạt tới 45 điểm, một quyền này đánh ra chính là uy lực của viên đạn cũng còn kém, đến sắt thép đều có thể đánh gãy. Rắc một tiếng, Thẩm Dịch một quyền nện lõm cánh tay phải của nó, vampire sờ mó, đồng thời thu về, hung hăng vạch một đường xuống dưới, gọt luôn khẩu súng máy thành hai đoạn. T-600 liền quăng súng đi rồi đánh một quyền vào người Thẩm Dịch, một kích này đã tạo thành 14 điểm thương tổn cho hắn, Thẩm Dịch lập tức sáng tỏ, nếu như tính toán lực lượng theo phương thức mạo hiểm giả ít nhất T-600 cũng có 33 điểm lực lượng trở lên. Hắn quay người lấn tới, một khuỷu tay đánh vào cằm kẻ hủy diệt, đánh rớt lớp da cao su trên cằm nó, hàm răng của nó lập tức kêu lộp cộp. Sau đó Thẩm Dịch liên tục tung quyền ra dao, bắt đầu điên cuồng đả kích kẻ hủy diệt. T-600 là kiểu robot hình người ra đời. Sớm nhất là hình thái ban đầu của T-800. Cho dù là T-800, kỳ thật cũng không phải không thể hạ gục. Trong bộ 1 Terminator, thống đốc Ano đóng vai T-800 tuy rằng tỏ ra rất là vô đối, nhưng cẩn thận xem xét sẽ phát hiện loại người máy này kỳ thật có quá nhiều phương pháp phá hủy. Thuốc nổ hoặc sức ép bên ngoài đủ mạnh đều có thể hạ gục nó, khung xương hợp kim cũng không phải chân chính đao thương bất nhập. T-800 uy phong, phần lớn là xây dựng trên cơ sở người bình thường vô năng, còn mà chống lại mạo hiểm giả tố chất thân thể viễn siêu người bình thường như Thẩm Dịch lập tức so ra kém cỏi. T-600 so với T-800 phải kém rất nhiều, bản thân là người máy tốc độ phản ứng càng không có khả năng linh mẫn hơn con người, hết lần này tới lần khác Thẩm Dịch đánh cận chiến rất nhanh, am hiểu tính toán chặt chẽ chu đáo liên miên. Bất tận, dưới tác dụng của thiên phú tinh vi, mỗi một quyền hắn ra tay đều đã cân nhắc đến phản ứng của đối phương, bởi vậy con T-600 nọ bị Thẩm Dịch đánh cho tối tăm mặt mày không thể hoàn trả. Liên tiếp mấy chục quyền điên cuồng đập nện trên người kẻ hủy diệt, đợi đến khi Thẩm Dịch kết thúc công việc chỉ thấy trên thân người máy bốc khói tán lạn, rốt cục té lăn ra đất không bao giờ động nữa. Diệt xong hàng này, Thẩm Dịch rốt cục thở dài một hơi. Hắn khẩn trương không phải vì hắn sợ không đối phó được nó, mà là sợ không thể kịp thời ngăn cản nó nổ súng, đưa tới những con khác, bởi vậy ngay từ đầu cố gắng dùng thế công như cuồng phong bạo vũ nhanh chóng diệt gọn. Dẫu là vậy, hắn cũng phải phí hết một phen sức lực mới xong. Loại người máy này đáng sợ nhất không phải bọn hắn da dày chịu đòn tốt, mà là ở chỗ cho dù bọn hắn bị đánh đến giá trị bọc thép chỉ còn một điểm, cũng sẽ không lùi bước chút nào, thủy chung kiên trì chiến đấu đến cuối. Thời khắc này nhìn người máy bị hỏng, trong đầu Thẩm Dịch đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, đưa tay để lên người kẻ hủy diệt, đồng thời khởi động dị năng kích hoạt huyết tinh văn chương nhắc nhở Terminator T-600 tổn hại 30, đẳng cấp khoa học kỹ thuật thuộc cấp D, giá trị bọc thép 0, có thể chữa trị nguyên vẹn cần tiêu hao 70 điểm năng lượng. Người có thể lựa chọn thông qua việc khống chế năng lượng phát ra để quyết định độ chữa trị hoàn chỉnh, độ tổn hại, ưu tiên giá trị bọc thép, mức độ chữa trị của ngươi càng ít tỷ lệ tiêu hao năng lượng lại càng cao. Chú ý Terminator này không thuộc sở hữu của ngươi, sau khi chữa. Chỉ không cách nào khống chế, bán lẻ phải đắt hơn bán xỉ. Thẩm Dịch khẽ cười lên, chữa trị một giá trị bọc thép, chữa trị một giá trị bọc thép cần tiêu hao 2 điểm năng lượng. Thẩm Dịch lập tức sử dụng 2 điểm năng lượng tiến hành chữa trị, cái trò chữa trị có hạn độ này là phương thức cường hóa đặc biệt do thiên phú tinh vi mang tới cho riêng hắn, ngay cả nhóc Jerry, chủ nhân nguyên bản của dị năng, cũng đều không làm được. Sau một khắc con T-600 kia đột nhiên một mắt sáng ngời, mạnh mẽ ngồi dậy, một quyền đánh tới Thẩm Dịch. Thẩm Dịch xoay tay lại, vặn gãy cánh tay nó tiện tay tặng nó một quyền. Hàng này chỉ có một giá trị bọc thép, một quyền lập tức cho nó sụi lơ. Sau đó Thẩm Dịch lại sử dụng dị năng kích hoạt lần nữa. Văn chương nhắc nhở Terminator tổn hại 31 chữa trị nguyên vẹn cần tiêu hao 75 điểm năng. Lượng, chữa trị một giá trị bọc thép cần tiêu hao 3 điểm năng lượng. Thẩm Dịch lại dùng 3 điểm năng lượng chữa cho nó lại lần nữa ngồi dậy, sau đó lại bị Thẩm Dịch một quyền đánh ngã. Đáng thương cho hàng này bị Thẩm Dịch rằng coi như thế mấy đợt, thỉnh thoảng ngồi dậy, nằm xuống, ngồi dậy, nằm xuống, đại não một cái máy như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao lại có nhân loại muốn chơi trò ngược đãi người máy đến vậy. Trước sau 6 lần chữa trị và đánh gục con T-600 này, Thẩm Dịch đã hiểu khá tường tận tình huống và các phương diện công năng của nó. Giá trị bọc thép của người máy tương tự với chỉ số sinh mệnh lực của nhân loại. Độ tổn hại thì trực tiếp ảnh hưởng đến công năng sử dụng của Terminator, tổn hại càng cao chữa trị càng tiêu hao năng lượng, bởi vậy dưới tình huống bình thường hẳn là ưu tiên chữa trị độ tổn hại, nhưng nếu chỉ tu bổ độ tổn hại mà không hồi phục giá trị bọc thép, người máy y nguyên không cách nào vận hành bình thường. Nhìn từ hướng này, người máy cũng giống mạo hiểm giả, cũng là tách công năng và tánh mạng ra. Khi tất cả công năng đều xong đời, như vậy cũng giống như nhân loại không cách nào sống lại, người máy chỉ sợ cũng không thể khôi phục. Để chứng minh điểm này, hắn gỡ toàn bộ khung xương ngực bên ngoài Terminator, sau đó kéo đứt toàn bộ dây điện bên trong, lấy ra một cái hạch tâm lóe lên tia sáng kỳ lạ, phảng phất như năng lượng thể. Văn chương nhắc nhở tinh thể năng lượng bị hư hao của Terminator T-600 có thể dùng để chế tác Terminator cấp D, bản vật phẩm không phải vật phẩm ban thưởng, ngươi không thể mang nó về huyết tinh đô thị. Sau đó lại thêm một câu nhắc nhở, hệ thống, hải tâm của Terminator T-600 đã bị hư hao triệt để, độ tổn hại 100, không thể hồi phục được nữa. Hô, Thẩm Dịch lần nữa thả ra ngụm thở dài. Quả nhiên là vậy, nhân loại cũng tốt, người máy cũng thế, tất cả tánh mạng đều có hạn chế trung cực của riêng mình. Một khi vượt qua hạn chế này, liền không thể sống tiếp. Với tư cách có được dị năng kích hoạt lẫn thuật chữa bệnh, Thẩm Dịch đương nhiên hy vọng năng lực của mình càng mạnh càng tốt, nhưng chính vì hắn biết rõ đó là không có khả năng, cho nên biện pháp tốt nhất chính là phát hiện chỗ thiếu sót của mình trước những người khác, đồng thời cũng có thể phát hiện điểm yếu của đối phương. Vừa nãy thí nghiệm chẳng những khiến hắn hiểu được điểm yếu của Terminator, đồng thời cũng khiến hắn triệt để sáng tỏ quan hệ giữa việc phá hư cơ quan chức năng và sinh mệnh lực của nhân loại. Xét về mặt đạo lý, chúng kỳ thật đều giống nhau. Còn có một tin tức tốt khác chính là phương diện khôi phục của dị năng kích hoạt toàn diện hơn hẳn thuật chữa bệnh. Thuật chữa bệnh chỉ khôi phục sinh mệnh, khó có hiệu quả với cơ quan chức năng bị hư hao, còn kích hoạt lại hữu hiệu trên toàn phương vị. Tiện tay xuất ra chiếc PDA, Thẩm Dịch tìm tới tư liệu về phương diện robot, sau đó đưa vào Terminator T-600, giá trị lực lượng ước định 33, nhanh nhẹn ước định 15, AI. Artificial Intelligence trí tuệ nhân tạo, ước định 5, ưu điểm, phòng ngự tương đối cao, chiến đấu tới chết, không tồn tại vấn đề suy yếu lực lượng khi sắp cạn máu. Khuyết điểm, phản ứng trì độn, suy nghĩ không linh hoạt, tốc độ kém, phòng ngự loại công kích đập nện chưa đủ. Tổn hại có thể chữa trị. Chỗ hiểm thứ nhất, hạch tâm nơi trái tim, sau khi tổn hại không thể tu sửa, nhất kích tất sát. Chỗ hiểm thứ hai, sau đầu, đề nghị không ưu tiên công kích trước. Phán đoán cá nhân, giết chết Terminator dưới tình huống không tổn hại tinh thể năng lượng, có thể đề cao tỷ lệ đạt được ban thưởng tinh thể năng lượng tương ứng. Sau khi nhập tư liệu vào, Thẩm Dịch dùng công năng truyền tin trong PDA gửi đến huyết tinh văn chương của đồng đội, vừa bổ sung tư liệu T-600, huyết tinh đô thị không có, mọi người xem một chút đi. Trong kênh nói chuyện truyền đến tiếng súng rầm rầm, Hồng Lãng rất là khinh thường gào thét T-6 tính cái dám gì, lão tử đã tiêu diệt hai móng. Thẩm Dịch hỏi, vậy ngươi có tâm đắc gì không? Không có, dù sao cũng rất dễ đối phó đấy. Tất cả mọi người hè nhau, vậy câm miệng. Thẩm Dịch lạnh nhạt nói, lần này không như trước. Kia, một chuỗi người máy nhất định là có hình thức cố định, hiểu rõ một cái có thể hiểu rõ một đám. Lúc mọi người đánh đấm chú ý siêu tập thoáng chút tư liệu tin tức, có phát hiện gì thì bổ sung thêm. Mặt khác, nhiệm vụ lần này là hình thức sinh tồn, đừng có mới diệt vài con T-6 đã nghĩ chính mình rất khủng. Đúng rồi, tinh thần tham sát mới nãy đánh giá T-6 là Terminator cấp tốt thí, vừa rồi quên ghi vào móa. Tất cả mọi người đồng loạt chửi ầm lên, một con Terminator cấp tốt thí cũng đã cấp D, đánh nhau cũng phải phí hết một hồi, có thể tưởng tượng được phía sau sẽ tới mặt hàng gì, mọi người đồng thời thu lại lòng khinh thị. Cách chương.